Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, ỷ lại sủng mà kiêu. Đường Huyền Tông gặp chuyện, tự nhiên là đi không được biệt uyển, cũng may chỉ là tổn thương cánh tay, rối bời Ngự Lâm quân cùng quân hộ vệ ổn định lại. Thanh lý hiện trường, bắt đầu thanh lý hiện trường, thỉnh tội, truy tra, bệ hạ. Ninh Loan Loan nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, đây là nàng lần thứ nhất kinh lịch giết người tràng diện. Nhìn xem Đường Huyền Tông rướm máu cánh tay, Ninh Loan Loan tranh thủ thời gian cầm ra khăn vì Đường Huyền Tông băng bó. Chúng thần hộ vệ bất lợi, mời Hoàng thượng giáng tội, mời Hoàng thượng giáng tội. Chúng quân chăm miệng một lời, nếu là Hoàng đế ra cái nguy hiểm tính mạng, bọn hắn bồi thường tính mệnh là tiểu, liền sợ gây họa tới cả nhà. Hồi cung, Đường Huyền Tông bình tĩnh khuôn mặt, Phật mở Ninh Loan Loan đưa qua đến tay, từ cao lực sĩ vì đó băng bó. Ninh Loan Loan tay dừng tại giữ không trung bên trong, nhìn xem bị đóng lại màn kiệu hơi rung nhẹ, cái mũi chua chua, trong mắt tựa hồ tiến thứ gì, không nhịn được muốn rơi lệ. Nhìn xem quỷ đấy trên mặt đất tướng sĩ, Ninh Loan Loan có chút dương lên đầu, kéo ra một cái tiếu dung đến, tiến cỗ kiệu, coi như muốn khóc, cũng không thể mất tôn nghiêm mà đi. Ninh Loan Loan tiến trong kiệu, Đường Huyền Tông chính tựa ở gối mềm thượng nhắm mắt nhan sắc, nghe được Ninh Loan Loan tiến đến làm ra tiếng vang, Đường Huyền Tông cũng không có mở to mắt. Ninh Loan Loan tại cách Đường Huyền Tông xa một chút chỗ ngồi xuống, đầu chuyển hướng một bên, không nhìn tới Đường Huyền Tông. Nàng biết Đường Huyền Tông là tức giận, nếu không phải nàng vừa mới chăm chú dắt lấy Đường Huyền Tông cánh tay không thả, cũng không trở thành để hắn thụ thương. Nhưng chẳng lẽ nàng là cố ý sao? Nàng là cái người hiện đại, từ tới bái kiến trường hợp như vậy, tại nguy hiểm trước mặt theo bản năng bắt lấy nhất ỷ lại người. Cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Ninh Loan Loan trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ ủy khuất tới. Kỳ thật Ninh Loan Loan không có sai, chỉ là sai tại nàng yêu nam nhân kia là hoàng đế thôi. Nàng có thể thuần túy chán yêu, nhưng hoàng đế không thể. Huống chi Đường Huyền Tông cũng không có yêu nàng. Cho nên, Ninh Loan Loan đang sợ bên trong tuyển chọn tính làm ra ỷ lại hành vi tại Đường Huyền Tông trong mắt. Chính là dụng ý không rõ. Hướng càng lớn mà nói, nàng đó chính là tại giúp người áo đen mưu hại hoàng thượng. Gián tiếp đồng lõa, hướng nhỏ mà nói, chính là không phóng khoáng. Không coi là gì. Một cái quý phi nương nương, gặp gỡ chút chuyện như vậy đều bối rối không được, có sai lầm hoàng gia mặt mũi, mà Đường Huyền Tông chính là nghĩ như vậy. Cao lực sĩ, An Tiết độ sứ đâu? Một lát sau, Đường Huyền Tông mở miệng nói, một mực nơm nớp lo sợ bảo vệ ở một bên cao lực sĩ nghe được hoàng thượng tra hỏi, lập tức tiến lên đáp hồi hoàng thượng. An Tiết độ sứ đuổi theo người áo đen, truy người áo đen. Đường Huyền Tông trong lòng có chút không rõ cảm xúc. Đứa nhỏ này thật sự là, ai, nghĩ đến người áo đen kia lợi hại như vậy. Nếu là gia trí viện đã xảy ra chuyện gì nhưng làm sao tốt. Đường Huyền Tông trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng đến. Phân phó nói, phái người đi tìm An Tiết độ sứ. Nếu là xảy ra chuyện, chậm cho các ngươi là hỏi. Vâng, cao lực sĩ nghe được hoàng thượng hàm ẩn lo lắng ngữ khí, thầm than một tiếng, An Tiết độ sứ có phúc lớn, vậy mà đến hoàng thượng coi trọng như thế. Cao lực sĩ rời đi về sau, trong kiệu nhất thời tĩnh lặng im ắng. Ninh Loan Loan là người hiện đại, cùng hiện đại yêu đương bên trong nữ sinh đồng dạng. Cùng bạn trai cãi nhau cũng sẽ không đi cúi đầu. tình nguyện chiến tranh lạnh, cũng muốn chờ bạn trai đến hống. Tại cổ đại tới nhiều năm Ninh Loan Loan, lần này là lần đầu tiên động tình, liền cùng bình thường nữ sinh đồng dạng, tăng thêm trong lòng lại ủy khuất. Bạn cũng bởi vì chuyện vừa rồi sợ hãi không được, lại bị Đường Huyền Tông nhăn mặt, cũng nhịn không được nữa. Cao lực sĩ vừa đóng lại màn kiệu, liền nghe được bên trong truyền đến nhỏ giọng tiếng nức nở. Cao lực sĩ thở dài một hơi, cái này quý phi nương nương có chút ỷ lại sủng mà kiêu chút. Hết chương.